là tôi nghiêm túc chia tay. Cảnh kỳ tâm, chương 37, Nguyên tiên sinh trước kia có thích ai chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Huy. Ngày thứ hai khi chương trình đã lâu không gặp bắt đầu phát sóng trực tiếp, Giang Vân Niệm đã biến mất tần tức chính thức từ tổ sản xuất chương trình là rút khỏi chương trình vì lý do cá nhân, nhưng cư dân mạng đã nhanh chóng phát hiện ra lý do thực sự từ tối hôm trước. Hoạt động chính thức của Thượng Hải và Bát Phương Đường, còn có cả tin tức và hình ảnh, thời gian và địa điểm đều trùng khớp. Linh, tối qua đã có người đào ra rồi, họ Giả, cấp bậc chính sử, tạm thời đã bị cách chức để điều tra. Đôi bông tai của Tiểu Tam cũng bị lộ ra, 7 con số đấy. Linh, 7 con số, ha ha ha, mẹ kiếp, không chỉ đình chỉ thôi đâu, có khi phải vào tù rồi. Chắc chắn phải vào, tối qua toàn mạng đều đào ra chuyện này, ảnh hưởng quá tệ. Ha ha ha, Tiểu Tam này tuyệt thật, tự dùng búa lôi thần đập vào đầu mình. Nói thật, đây có tính là tẩy trắng, không, dù gì cũng là công thần chống tham nhũng mà. Đầu chó, người khác đào hố ba mình, còn cô ta đào hố chồng mình mặt cười. Có phải chồng hay không thì còn chưa rõ nhé, trên đa bần vừa tìm được. Linh, trong hoạt động của Bát Phương Đường có ảnh một người phụ nữ trông giống như phu nhân của cục trưởng Giả. Ôi trời, vậy nên Tiểu Tam không phải đã kết hôn, mà là quay lại nghề cũ rồi sao? Nghĩ cũng biết, tuổi tác kia cũng đủ để làm bố cô ấy rồi. Buồn nôn, vậy mà mở miếng lại cứ một tiếng, chồng, hai tiếng, chồng, phát ói, hy vọng Tiểu Tam cũng vào tù luôn. Buồn nôn, ngay ngày phát sóng đầu tiên đã có một nhân vật pháp luật, tổ sản xuất cũng không dám gây thêm sóng gió. Sang ngày phát sóng thứ hai, chương trình thay đổi hẳn, với việc chuyển đổi góc máy, chương trình chia thành hai phong cách, Du Chân và Đường Trạch Vũ như diễn phim thần tượng Nhật Bản. Anh giúp em nghe giảng kinh, em giúp anh pha cà phê. Rõ ràng là chẳng có hành động quá trớn nào, nhưng lại có cảm giác sóng ngầm cuồn cuộn dâng trào. Fan của Du Chân còn cố chấp nói là hiệu ứng chương trình, phẩy chấm, có kịch bản, nhưng sau đó cũng phải thừa nhận rằng, dù có diễn theo kịch bản thì vị tăng nhân đẹp trai lai này là người có cảm giác CP mạnh nhất với cô ấy từ trước đến giờ, hầu như tình ý mập mờ đến mức có thể thấy được. Chuyển cảnh sang phía Thi Ỷ Ni, Nguyên Giả và Trình Bách Vũ, phong cách lại giống như chuyện ngôn tình ngọt ngào. Trong phần bình luận trực tiếp có người nói Thi Ỷ Ni cố tình khoe tình cảm với chồng trước mặt tình cũ. Thi Ỷ Ni thấy vậy rất không phục, bọn họ vốn đã rất tình cảm rồi. Đây vốn dĩ là cuộc sống thường ngày của họ. Mẹ bảo em chọn một chiếc váy, anh thấy màu đỏ hay vàng tươi hợp hơn. Ô in, em mặc màu nào cũng đẹp, chật, thật qua loa. Đọc full tại Chuân Phong, VN, nói đến qua loa, anh nghe nói có người đàn ông còn tặng đồ của bạn gái cũ cho người yêu hiện tại. Đó không phải là qua loa, mà là không biết xấu hổ. Sắc mặt Trình Bách Vũ xa sầm, wow, anh đang làm cánh gà sốt trứng muối à? Cô nhóc đà điểu nhỏ hôm qua nói muốn ăn. Sao cái gì anh cũng biết làm vậy? Phu nhân quá khen, nhưng thật ra anh vẫn còn có những điểm mạnh và kỹ năng khác nữa. Sắc mặt Trình Bách Vũ càng đen hơn, cư dân mạng vui mừng hớn hở, nói trắng ra là rất mãn nguyện, nhào nhào bắt chước muốn học theo Thi Ỷ Ni. Chia tay là chia tay, người tiếp theo ngoan hơn lại đẹp trai hơn, những ngày tốt đẹp của tôi đang ở phía trước đây này. Xông lên bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mong là không bao giờ gặp lại tình cũ, nhưng nếu có ngày nào tôi gặp người yêu hiện tại vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại còn chu đáo hơn, thì lại muốn gặp tình cũ mỗi ngày luôn. Đầu chó, vì vậy đến bữa tối, Trình Bách Vũ lại lấy lý do đau dạ dày để tạm dừng quay và rời đi trước. Không ai bận tâm, sau khi Giang Vân Niệm rời đi, anh ta cũng dần trở nên thừa thãi. Cặp đôi Phương Viên và cặp nữ minh tinh nhân tăng lữ đẹp trai lai, cùng nhau ăn tối, chương trình chuyển hướng thành một bức tranh. Cuộc sống trong mơ, sau bữa tối, tuần đầu tiên quay phim cũng kết thúc, tổ sản xuất tắt camera. Chủ của ngôi biệt thự mang đến một chai rượu vang nói là rượu tự làm tại nhà và mời họ nếm thử. Thế là bốn người không vội rời đi mà ngồi lại quanh bàn ăn. Không còn bị camera giám sát, ai nấy đều thả lỏng hơn. Chỉ uống rượu thì rất nhạt nhẽo nên Du Chân đề nghị chơi trò chơi. Bên cạnh bàn có sẵn một chiếc bánh xe quay, luật chơi nhanh chóng được thiết lập, kim chỉ vào ai, người đó phải uống một ly rượu vang và trả lời một câu hỏi từ những người còn lại phải nói sự thật. Hai người đàn ông tỏ ý không vấn đề gì. Nếu một lát quay chúng em, Nguyên Dạ vòng một cánh tay qua lưng ghế của Thi Ỷ Nhi, khẽ ôm lấy cô. Để anh uống thay cho em. Thi Ỷ Nhi liếc nhìn anh đầy kiêu ngạo. Không cần đâu, một ly rượu vang, cô vẫn có thể uống được. Được, đôi mắt đào hoa của người đàn ông liếc nhìn cô, nhỏ giọng nói. Say cũng được, trở về vừa vặn có thể. Anh ngừng lại đầy ẩn ý, cánh tay siết chặt hơn, ngón tay khẽ chạm vào bờ vai trần của cô. Làm, chính sự, Thi Ỷ Nhi dùng giọng điệu ngả ngớn nhất để nói muốn cùng với cô làm. Chính sự, nghĩ cũng có thể biết được cái. Chính sự, này chắc chắn không có bao nhiêu đứng đắn. Bàn chân Thi Ỷ Nhi dưới bàn nhẹ nhàng đá người đàn ông một cước. Nguyên Dạ mỉm cười khẽ, đặt ly rượu xuống, chậm rãi xoay chiếc kim chỉ. Chiếc kim quay vòng một lúc rồi dừng lại chỉ vào Du Chân. Được rồi, Du Chân lập tức nâng ly. Có chơi có chịu. Thi Ỷ Nhi nhìn nữ minh tinh uống một cách sảng khoái, mày hơi nhíu lại. Sao cảm giác cô ấy có vẻ không phải là thua nhỉ? Cứ như, cô ấy còn rất vui vẻ. Uống xong nửa ly rượu vang, Du Chân đặt ly xuống, gò má hơi đỏ. Hỏi đi, cả bàn chợt im lặng. Hai người đàn ông thật ra đều không tiện mở lời. Đọc full tại Chuân Phong, VN, lúc Thi Ỷ Nhi còn đang suy nghĩ câu hỏi. Bỗng cảm thấy có cảm giác lành lạnh và ngứa ở chân. Cô cúi xuống, thấy Du Chân vẫn giữ vẻ mặt bình thường, nhưng một tay lại lén viết gì đó lên chân cô. Trong đầu Thi Ỷ Nhi đầy dấu chấm hỏi, sau đó cô dần hiểu ra dòng chữ trên chân mình. Thi, qua, chữ ngô, đây là, tổng nhiêu. Thi Ỷ Nhi càng thêm khó hiểu, nhưng nhìn thoáng qua nét mặt của Du Chân, cô lập tức hiểu ra. Được, để tôi hỏi nhé. Thi Ỷ Nhi khẽ ho một tiếng. Đại minh tinh, cậu và nam chính trong phim trước là như thế nào vậy? Sao tớ lại nghe có tin đồn là hai người vì phim mà sinh tình? Ai nha, toàn là tin đồn cả thôi. Du Chân lập tức phủ nhận. Tớ luôn phân biệt rất rõ giữa diễn xuất và đời thực nhé. Cô mím môi, ánh mắt thoáng nhìn sang người mặc áo cà sa đen ở phía đối diện. Thế nên đừng thấy tớ hay đóng phim cùng diễn viên nam, nhưng thật ra căn bản không có cơ hội nói chuyện yêu đương. Nhìn thấy ngón tay đang xoay chuỗi hạt của Đường Trạch Vũ dừng lại một chút, Thi Ỷ Nhi bỗng nhiên hiểu ra. Cô hiểu lý do vì sao Du Chân muốn chơi trò này rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lượt tiếp theo, khi kim chỉ vào Đường Trạch Vũ, không đợi Du Chân ra hiệu, Thi Ỷ Nhi liền hỏi thẳng. Đường đại sư, hôm qua anh nói ở Nhật, tăng lữ đến tuổi anh đều bắt đầu xem mắt. Vậy có phải là anh? Cô cố chọn từ, đã có ý trung nhân rồi không? Ngón tay đang xoay chuỗi hạt của Đường Trạch Vũ dừng hẳn. Anh khẽ gật đầu, đôi mắt thấp thoáng ánh lên tia sáng, giọng nói rất nhỏ nhưng đủ rõ ràng. Có, Thi Ỷ Nhi không quay đầu, nhưng đã cảm nhận được áp suất của Du Chân bên cạnh đột nhiên giảm mạnh. Nữ minh tinh cụp mắt, im lặng hồi lâu rồi nâng ly uống cạn hết rượu trong ly, vẻ mặt lạnh lùng đứng dậy. Du tiểu thư muốn đi rồi sao? Đường Trạch Vũ lập tức hỏi. Du Chân không nhìn anh, tự bước đi. Mệt rồi, không chơi nữa. Đường Trạch Vũ nhìn theo bóng lưng cô rời đi, đôi mày hơi cau lại. Anh cúi mắt im lặng một lúc rồi vẫn xoay kim. Chiếc kim đồng xoay chậm rãi rồi dừng lại giữa Thi Ỷ Nhi và Nguyên Dạ. Lệch về phía người đàn ông nhiều hơn. Nguyên Dạ nhếch miệng, cầm ly rượu lên chạm vào miệng ly của Thi Ỷ Nhi. Cổ tay anh lười biếng lắc lắc, rồi ngửa cổ uống cạn. Ít hầu không ngừng chuyển động. Chiếc cổ anh được kéo dài ra dưới lớp áo sơ mi đen càng làm nổi bật làn da trắng lạnh, hài hòa cùng với sắc đỏ sẫm trên môi, toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng. Uống xong, anh dùng đầu ngón tay xoay ly rượu như thể đang chơi đùa với nó, giọng nói hơi khàn vì rượu. Hỏi đi, Thi Ỷ Nhi chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe Đường Trạch Vũ hỏi một cách chậm rãi. Trước khi kết hôn, Nguyên tiên sinh đã từng hẹn hò với ai chưa? Mẹ kiếp! Đại sư à, anh trực tiếp như thế sao? Bất quá, rất đúng ý cô, Nguyên Dạ trả lời rất dứt khoát. Chưa, anh liếc nhìn Thi Ỷ Nhi, nhướng mày giống như cười mà không phải cười. Vì vợ, thủ thân như ngọc, Thi Ỷ Nhi lừa anh một cái, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm xao động. Xem ra trước đây, cô nhỏ Nguyên, đã không nói dối. Đường Trạch Vũ gật đầu, đột nhiên hỏi tiếp. Vậy trước đó, Nguyên tiên sinh đã từng thích ai chưa? Thi Ỷ Ni sững người, mất một lúc mới hiểu ý của đại sư. Đúng vậy, chưa từng hẹn hò không có nghĩa là chưa từng thích ai. Trên đời này, có bao nhiêu mối tình dang dở. Cô chớp mắt mấy cái, mím môi nghiêng đầu nhìn. Đôi môi mỏng của anh cong lên một chút, đôi mắt đen dường như đắm chìm trong ký ức, bất giác cụp xuống. Hàng mi dài của anh tạo bóng đen trên hốc mắt sâu thẳm, che đi cảm xúc trong mắt, nhưng lại toát lên vẻ dịu dàng và luyến lưu nồng nàn. Là một sự dịu dàng nghiêm túc, hoàn toàn khác với vẻ tán tỉnh cô khi nãy. Lòng Thi Ỷ Ni khẽ chao đảo, cảm thấy một nỗi chua xót không rõ nguyên do cuộn lên trong tim. Giây tiếp theo, cô thấy anh từ từ chớp mắt, giọng nói trầm thấp. Có, anh nói là có, trước đây, anh đã từng thích một người. Đọc full tại Chuân Phong, VN, trong đầu cô đột nhiên nhảy ra ba câu nói ấy, rồi sau đó mọi thứ như rơi vào khoảng trống, trống rỗng. Cho đến khi cơn gió đêm thổi qua gò má cô, đôi vai mỏng manh của Thi Ỷ Ni khẽ run lên, sau lưng cô chợt nổi lên một tầng mụn nhỏ. Cô cầm ly rượu vang lên, dù không phải là người bị chỉ đến, cô vẫn uống cạn ly rượu trong đó. Đặt ly xuống, Thi Ỷ Ni đứng dậy, vừa xoay người thì cổ tay cô bị anh nắm lấy. Sao vậy? Nguyên Giả trầm giọng hỏi cô, ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ lòng bàn tay trắng nõn của cô. Muốn đi sao? Thi Ỷ Ni không nhìn anh, chỉ khẽ gạt tay anh ra. Em cũng mệt rồi, không chơi nữa. Cách chương.